bóng người xưa, xót thương thân tâm trọn kiếp vương tư. Người xa lắm bỏ mình em ngày tháng, bỏ dòng sông bao mùa nước vơi đầy, ngập lối em về hoa gạo vương tháng ba. Bên quê nghèo thổn thức gọi người xa, người xa lắm bỏ dòng sông đầy nắng, chờ niềm thương con đò vẫn sang bờ, chờ nỗi mong chờ ai người qua lối xưa. Bên quê nghèo thảng thốt tiếng gà chứ. Bóng người xưa xót thương thân tâm trọn kiếp vương tư. Người xa lắm bỏ mình em ngày tháng, bỏ dòng sông bao mùa nước vơi đầy, ngập lối em về hoa gạo vương tháng. Gọi người xa, người xa lắm bỏ dòng sông đầy nắng, chờ niềm thương con đò vẫn sang bờ, chờ nỗi mong chờ ai người qua lối xưa. Bên quê nghèo thảng thốt tiếng gà chứ. Bên sông xưa lẻ bóng con đò, thương người về xóm nhỏ. Bên quê nghèo mưa chiều khóc người xa.